Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ân tình. Trước đến học sinh nơi này phần lớn đều cất phải vào giới giải trí tinh mộng. Chỗ dĩ tuần nam mỹ nữ rất nhiều, răng sắt đứng trong chốc lát, mới nhấc nhấc quai đeo cặp sách tử, tiến vào trường học cửa chính. Nàng cũng không có vội vã đi hỏi thăm, làm giả hóa thật đoàn làm phim có phải là thật hay không. Muốn tại truyền hình điện ảnh đại học tuyển nhận diễn viên sự tình. Ngược lại là trong trường học quay vòng lên, quen thuộc hoàn cảnh, thăm dò trường học đại khái mỗi cái hệ khác biệt vị trí về sau. Đi được hơi mệt chút, nàng khóe mắt liếc qua thấy được cách đó không xa đá cẩm thạch đắp lên ra đài phun nước. Bên cạnh ao sửa rất rộng, răng sắt đi đến bên cạnh ao lấy túi ngồi xuống. Xuất ra trong bọc mua nước khoáng uống một ngụm mani sau lưng ao nước văng tung tóe. Ngẫu nhiên có mấy giọt thủy châu rơi tới nàng trên gương mặt. Cho nàng tại cái này nóng bức trạng vạng tối mang đến vài tia mát mẻ. Nàng lấy khăn tay xoa mồ hôi trán châu. Một làn gió thơm đánh tới. Có người tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không bao lâu răng sắt liền ngửi thấy một trận gay mũi hương vị. Nàng quay đầu đi xem, một cái mặc vào màu đỏ váy liền áo váy ngắn nữ sinh ngồi ở cách mình hẹn 1 mét có hơn. Một đôi trắng nõn chân dài tại váy đỏ phụ trợ hạ lộ ra càng bắt mắt. Một bên thả một bình vặn ra giáp dầu, nữ sinh kia gác chân, chính cầm giáp dầu hướng chân mình chỉ bên trên bôi chét lấy. U, hôn ngươi rồi, răng sắt nhìn chăm chú ánh mắt dường như đưa tới nữ sinh chú ý. Nàng thoa xong ngón chân cái về sau, ngẩng đầu lên, lộ ra nguyên bản bị nửa đậy tại túc sắc gợn sóng lớn dưới tóc. Vẽ lấy tinh xảo trang dung mặt, nàng đôi lông mày chọn, cũng không có dừng lại động tác trong tay. Răng sắt nhìn nàng nửa ngày, nữ sinh kia cười lạnh một tiếng, lại đưa tay bên trong giáp dầu xoát ép về bình bên trong dính chút giáp dầu. Lại muốn hướng trên chân bôi lên lúc. Răng sắt mới nói, nhìn thấy màu đen sao, nữ sinh kia tay run một cái. Đại hồng giáp dầu một chút liền tán ở nàng trên ngón chân. Nàng cuống quýt muốn đem bàn chải nhét về trong bình, lại muốn đi sờ bọc của mình lấy khăn tay. Răng sắt lấy trong tay khăn giấy, rút 2 tấm đưa tới. Nữ sinh kia cũng không nói cảm ơn, vội vàng tiếp nhận liền đem trên chân giáp dầu trà sát. Dù sao tất cả mọi người là nữ nhân, nhìn liền nhìn, nữ sinh kia lau xong chân, cũng không có cũng gấp 2 chân, ngược lại thân thể hướng phía trước nghiêng, cái kia vốn là liền ngắn váy càng đi lên trượt một đoạn. Đùa với răng sát, muốn hay không lại nhìn một chút, cảm ơn, ta không tốt cái này một ngủ mần ni, răng sát đưa trong tay khăn tay thả lại trong bọc, cũng không có bị nàng chọc cho thẹn thùng. Nàng biểu hiện này ngược lại làm cho váy đỏ nữ sinh một chút liền nhịn cười không được. Đem sơn móng tay cái nắp vặn bên trên về sau. Chuyển lấy ngồi đi qua. Ai ngươi cái nào hề? Nữ sinh hỏi xong lời này. Lại đưa tay trêu chọc mình phía bên phải tóc dài kẹp đến sau tai. Ngươi biểu diễn hệ A. Dáng dấp rất xinh đẹp. So năm nay mới nhập hệ cái kia Lưu Mưa Thuần xinh đẹp hơn, răng sắt mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nghe nói có đoàn làm phim ở đây muốn vời diễn viên. Ta tới xem một chút, nàng vừa mới nói xong, nữ sinh kia trêu chọc tóc động tác liền một trận, ngay sau đó liền cười nói, quả nhiên vẫn là truyền thông sức mạnh lớn, tin tức một truyền ra, ai cũng biết nàng ngồi đi qua. Trên thân mùi nước hoa mà rất đậm, bất quá ngươi có thể muốn một chuyến tay không, nàng cười lạnh. Nói chính là cố ra ngươi chụp làm giả hóa thật à. Răng sắt liền nhẹ gật đầu, trường học cùng đoàn làm phim ở giữa là có quan hệ hợp tác. Chân chính trọng yếu nhân vật cái nào đến phiên ngươi đây? Đều là đạo sư để cử nhập tổ thử sức, nàng lại đưa tay đi trêu chọc tóc dài. Quay đầu đến muốn dựa vào tại răng sắt trên thân, ngươi có chỗ dựa không có, có cha nuôi không có, có tiền không có, nàng mỗi hỏi một câu, răng sắt chỉ lắc đầu, nói càng về sau, nữ sinh liếc nàng một cái, liền như ngươi vậy, còn muốn tiến giới giải trí. Nghĩ đỏ muốn điên rồi. Thân thể nàng mềm mại yếu đuối, hơi nở nang, trước ngực đống tuyết thành phong, cao cao nhún nhún, cũng có vẻ Giang Sắt có chút ngây ngô. Nữ sinh này có chút như quen thuộc, Giang Sắt lại cũng không quen thuộc cùng người ta như thế thân cận. Vị nữ sinh ngồi xong, lùi ra phía sau cách xa nàng một chút, ta chính là muốn chạy cái diễn viên quần chúng mà thôi, nàng không phải nguyên bản Giang Sắt. Cũng không có muốn tiến trong vòng giải trí đại hồng đại tử giã tâm ân y lúc trước Phùng Trung. Lương xem nhẹ minh tinh cho nàng tạo thành chút ảnh hưởng. Muốn hỗn cái nhân vật, chỉ là vì giải quyết trước mắt khốn cảnh mà thôi. Nếu như về sau cái này nhân sinh đều là thuộc về mình, nàng chỉ ít hẳn là đối với mình càng phụ trách nhiệm ân y, đóng vai phụ. Bắt đầu Giang Sắt đẩy nàng lúc, nữ sinh kia còn như quen thuộc hướng trên người nàng CMN. Không chịu bị nàng đẩy cách, nào biết Giang Sắt nói xong lời này. Nàng sừng sốt một chút, dĩ nhiên mình liền ngồi ngay ngắn. Ngươi lại là muốn tới tìm đóng vai phụ nhân vật. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Giang Sắt, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết đóng vai phụ hơn một ngày thiếu tiền. Làm cái có lời kịch vai phụ lại có bao nhiêu tiền? Giang Sắt đề túi đứng người lên, ngày hôm nay nàng trong trường học đại khái dạo qua một vòng. Cũng thăm dò trường học khoa hệ vị trí, cũng lưu ý qua cũng không có có chỗ nào xuất hiện có đoàn làm phim mà đề phòng vết tích. Đế đô truyền hình điện ảnh cửa trường đại học cũng không có khai thác phòng bế thức giáo dục. Ra vào đại môn 10 phần thuận lợi. Nếu như đoàn làm phim thật sự ở bên trong sân trường, vô khổng bất nhập phóng viên kiểu gì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào tới canh chừng lấy bên này. Nàng hôm nay đã cảm giác mình là một chuyến tay không? Nữ sinh này nói lời chỉ là nghiệm chứng suy đoán của nàng mà thôi. Đã không công mà lui, ban đêm còn có tự học buổi tối, nàng cũng liền chuẩn bị đi trở về. Nữ sinh kia nắm trong tay lấy sát qua giáp dầu khăn tay. Nhìn nàng một hồi, mới nhíu nhíu mày, ngươi có hay không, nàng giống như là muốn nói cái gì. Cuối cùng lại cảm thấy có chút phiền muộn, đem ngón tay tại túc sắc trường quyển phát bên trong xen kẽ một chút. Nghĩ nghĩ đưa tay lại để xuống. Được rồi, trong sân trường cũng không có thử sức. Đạo sư sẽ trực tiếp đề cử học sinh đi thử kính địa điểm money, nàng liếm môi một cái. Lại đưa tay đi sờ mình bên eo ba lô nhỏ, từ giữa đầu cầm cái gương nhỏ, nghe nói 12 tháng 6 sẽ ở đế đô bên trên vòng ý cảnh cao ốc thứ 10 tầng 3. Người đến lúc đó có thể đi thử một chút, nữ sinh phối hợp soi vào gương. Lại cầm son môi ra bổ trang, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ đã sớm là đã định tốt. Người chính là Thành, cũng liền một đóng vai phụ, Giang Sắt đưa nàng nói địa chỉ ghi ở trong lòng. Lúc này mới hướng nàng nói cảm ơn, cũng không cần cảm ơn ta. Chính là ta ghét nhất nợ ân tình người ta, nàng dương lên trong tay còn không có ném khăn tay. Nói lời này cũng không cùng Giang Sắt tán gẫu, cúi đầu lại vặn ra sơn móng tay. Bôi lên móng tay tới, Giang Sắt trước khi rời đi, lại nhắc nhở nàng, đi hết, nữ sinh kia nghiêm mặt lấy không để ý tới không hỏi nàng. Giang Sắt đi xa, nàng mới khép chặt hai chân, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Giang Sắt trở về trường lúc, Lư Bảo Bảo còn đang sao chép lấy anh ngữ từ đơn. Nhìn thấy Giang Sắt, nàng vung lấy tay, một bộ đáng thương như vậy bộ dáng. Lại có chút khẩn trương hỏi, Sắt Sắt, ngươi đi truyền hình điện ảnh đại học, thấy được Từ Tiểu Oánh không? Thấy được Chu Tĩnh Hiên không? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.